Yêu thần lục, chương 24, yêu hồn diệu dụng, 9 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 24. Nhưng nếu Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn thì lại khác. Đây là yêu sư tương lai của Trần gia bọn họ cường giả. Là người có thể đưa Trần gia bọn họ tìm lại hào quang xưa của tổ tiên. Còn là có thể đưa Trần gia cường thịnh hơn xưa cũng là có khả năng. Trần Giác Minh tên đệ tử này quá mức quan trọng với Trần gia như thế. Hắn làm tộc trưởng, luôn đặt lợi ích của Trần gia lên hàng đầu. Thử hỏi làm sao hắn có thể ra tay với lại Trần Giác Minh cho được. Gia chủ, thật xin lỗi, là chúng tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Đình Cương nghe Trần Tiêu Thiên lời nói, hơi có chút ngẩn người một chút, sau đó thu lại khí thế. Tiến đến ôm quyền xin lỗi đối với lại Trần Tiêu Thiên nói. Hạch tâm đệ tử, đây là loại đệ tử đã tuyệt tích của Trần gia từ rất lâu rồi. Thân phận của hạch tâm đệ tử là trên nội viện đệ tử khá xa. Nó cũng là tương đương với lại người thừa kế của một gia tộc đến đối đãi. Đương nhiên muốn làm được hạch tâm đệ tử cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Không chỉ có thiên phú tu luyện cực cao. Mà giác tỉnh yêu hồn cũng không được thấp hơn hoàng giai bát phẩm. Khắc nghiệt điều kiện như thế. Cho nên từ khi Trần gia lập tộc đến nay. Số lần lập ra hạch tâm đệ tử chỉ đến được trên đầu ngón tay. Những người kia, trừ những vị đoản mệnh chết sớm ra. Không ai là không phải cường giả quát tháo Mân Việt quận. Thậm chí là cả Lạc Việt quốc một thời. Trần Tiêu Thiên lần này đưa Trần Giác Minh vào hạch tâm đệ tử thân phận. Bên trong không biết tên này đang có suy nghĩ gì. Nhưng tại bên ngoài mà nói. Không khỏi làm cho người ta thấy y là người lòng dạ rộng lượng. Suy nghĩ đến đại cục. Đại trưởng lão. Các vị. Nơi đây không phải là nơi tốt để bàn gia tộc đại sự. Gia chủ ngài nói rất là đúng. Chúng ta lập tức hồi nghị sự các bàn lại chuyện này kỹ hơn. Trần Đình Cương nhìn xung quanh nơi này hoàn cảnh. Hơi có chút giật mình. Liền là ngay lập tức hiểu ý của Trần Tiêu Thiên. Nhanh chóng đồng ý dẫn đầu đám người cùng Trần Giác Minh rời khỏi nơi này. Việc Trần Giác Minh giác tỉnh ra hoàng giai bát phẩm yêu hồn. Nơi đây tất cả mọi người đều đã biết. Không nói đám ngoại viện đệ tử bên dưới kia. Dù là Trần gia đám trưởng lão xung quanh đây, cũng là có nội gián của hai đại thế lực bên trong trấn Nam Thành là Tô gia cùng Mang gia trà trộn hoặc là bị mua chuộc. Một khi đám người này tạo ra một chút hỗn loạn rồi ra tay với lại Trần Giác Minh. Như thế tổn thất đối với lại hắn cùng toàn bộ Trần gia là to lớn lắm. Rời khỏi nơi này là biện pháp sáng suốt nhất. Cũng là không thể nào bàn Trần gia đại sự cho bàn dân thiên hạ biết được. Phiền phức đến, đi theo Trần Đình Cương cùng Trần Tiêu Thiên phía sau. Nhị trưởng lão Trần Huyền Phong đôi hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại. Ánh mắt bên trong còn ẩn ẩn có sát ý, chỉ là hắn che giấu rất thâm sâu. Cũng như tất cả mọi người đều tập trung cả vào Trần Giác Minh. Nên không ai để ý đến Trần Huyền Phong mà thôi. Năm nay giác tỉnh yêu hồn đến đây là kết thúc. Chuyện về Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn. Đây được liệt vào cơ mật của lớn nhất của Trần gia chúng ta. Bất kỳ người nào cũng không được phép đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như phát hiện, sẽ bị liệt vào tội phản tộc đến xử lý. Các ngươi đã biết rồi chứ? Khẽ ôm quyền tiễn đưa Trần Tiêu Thiên cùng Trần Đình Cương đám người trưởng lão rời khỏi giác hồn đài nơi đây sau. Trần Thanh Lang đứng thẳng người lên. Một bộ khắc nghiệt thần sắc đối với lại bên dưới mấy ngàn ngoại viện đệ tử lên tiếng. Trần Thanh Lang biết được. Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn tất cả mọi người nơi này đều biết. Hắn cũng biết bên dưới kia không chỉ là có mối Trần gia đệ tử các chi nhánh đám người. Mà còn có rất nhiều là do mấy cái thế lực thù địch phái đến nằm vùng tại Trần gia. Chuyện Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn chẳng mấy chốc liền sẽ theo trong miệng của đám người này truyền ra bên ngoài. Không bao lâu toàn bộ Trấn Nam Thành người liền sẽ biết được Trần gia xuất hiện trăm năm có một thiên kiêu là Trần Giác Minh. Chuyện này muốn giấu cũng là không thể nào giấu được. Lời vừa rồi hắn nói không khác gì bịt tai trộm chuông. Không có cái gì ý nghĩa. Nhưng dù là biết như thế, hắn cũng phải nói ra lời cảnh cáo. Cái này thủ tục cần phải làm. Không thể lượt đi được. Có thể qua lần này chuyện hắn cùng trưởng lão hệ một phương liền là thu hoạch được lợi ích không ngừng. Cần tuân lời giáo huấn của trưởng lão. Bên dưới đám ngoại viện đệ tử đám người. Tất cả đều cúi đầu cung kính nghe tuân theo mệnh lệnh của Trần Thanh Lang. Trừ những cái nội gián đệ tử ra. Những đệ tử chính thống của Trần gia sau khi nghe được đến như truyền chuyện này ra bên ngoài liền sẽ bị khép vào tội phản tộc đến xử lý. Cả đám không khỏi dùng mình một cái. Phản tộc tội danh, đây là hình phạt nghiêm trọng nhất của Trần gia bọn họ. Bất kỳ một cái nào Trần gia đệ tử mới vào Trần gia hay là dòng chính Trần gia đều là được các đại chấp sự giảng thuật hậu quả nghiêm trọng của loại hình phạt này, người phạm phải. Chẳng những phải chịu hình phạt lăng trì xử tử, mà thế lực phía sau của mình, nặng thì bị diệt sạch, nhẹ thì bị bắt về làm nô lệ. Vĩnh kiếp không có được cơ hội ngóc đầu lên được, cho nên nói phản tộc loại này hình phạt là tàn khốc nhất trong số những cái hình phạt của Trần gia. Cũng như Mân Việt quận nơi đây, vốn trong lòng đám ngoại viện đệ tử còn có ý nghĩ sau khi rời khỏi nơi đây liền sẽ đem chuyện Trần Giác Minh giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn ra bên. Ngoài khoe khoang với lại bàn dân thiên hạ để nở mặt nở mũi một phen. Nhưng giờ đây nghe đến lời nói của tôn này Trần Thanh Lang trưởng lão. Cái ý nghĩ khoe khoang kia của bọn họ cũng liền là bị vỡ nát từ trong trứng nước. Ân, tốt lắm. Những ai lần này giác tỉnh ra yêu hồn có chút thấp, cũng liền là không cần tự ti. Phải biết rằng yêu giả thế giới tuy là xem trọng yêu hồn cấp bậc, nhưng đó không phải là tất cả. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, liền có thể đột phá yêu sĩ cảnh giới. Gia nhập nội viện, chỉ cần các ngươi cố gắng, liền sẽ giống như là La Lâm đại nhân một dạng, trở thành yêu vương cường giả. Ngạo thị quần hùng, Trần Thanh Lang rất là hài lòng về biểu hiện vừa rồi của đám ngoại viện đệ tử này. Gật đầu một cái liền là lên tiếng khích lệ. Đương nhiên những lời này là dành riêng cho những tên ngoại viện đệ tử lần này giác tỉnh ra hoàng giai yêu hồn quá thấp. Không muốn cho bọn họ cảm thấy mất tin tưởng. Liền là không có động lực tiếp tục ta hành con đường. Đa tạ trưởng lão khích lệ. Nghe Trần Thanh Lang lời nói, quả nhiên bên dưới người một mảnh xôi trào, vang lên vô số lời cảm tạ Trần Thanh Lang lời nói. Nhất là những ai giác tỉnh ra hoàng giai tam phẩm hoặc là hoàng giai tứ phẩm yêu hồn trở xuống. Trong mắt càng là chứa đầy hy vọng quang mang. Trần Thanh Lang trưởng lão này nói đúng, yêu giả thế giới xem trọng nhất là yêu hồn cấp bậc. Yêu hồn đẳng cấp càng cao. Thành tựu sau này càng lớn, nhưng không phải yêu hồn cấp bậc càng cao liền có thể chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Có những người khi sinh ra yêu hồn liền là hoàng giai cửu phẩm, thậm chí huyền giai, nhưng vì đạo tâm không có, chỉ chăm lo vui chơi, liền phí hoài yêu hồn cấp bậc cao do thiên đạo ban cho. Ngược lại, cũng có những người trời sinh liền mặc định yêu hồn khá thấp. Như là La Lâm đặc tiền bối trong lời nói của Trần Thanh Lang một dạng. Ông ta chỉ là hoàng giai tam phẩm yêu hồn. Thế nhưng bằng vào nghị lực cùng cơ duyên của mình. Một đường từ yêu giả chi cảnh cho đến yêu vương chi cảnh chỉ mất có 200 năm thời gian. La Lâm đặc tiền bối chỉ là hoàng giai tam phẩm yêu hồn còn có thể làm được như thế. Lấy bọn họ cũng là hoàng giai tam phẩm. Thậm chí hoàng giai tứ phẩm yêu hồn trở lên. Sao có thế không làm được kia chứ? Hừ, một đám vô tri hạng người. Tuy nhiên, cũng có những cái lão đệ tử bình tĩnh hơn. Hiểu biết rộng hơn. Đối với lại lời nói vừa rồi của Trần Thanh Lang để mê hoặc dân chúng. Trong lòng rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Yêu hồn tại yêu giả thế giới nơi này đúng là không phải tất cả với tu luyện giả. Nhưng nó lại quá trọng yếu. Không phải ngẫu nhiên mà Trần Giác Minh vừa giác tỉnh hoàng giai bát phẩm yêu hồn. Tất cả mọi người đều quay xung quanh nịnh bợ hắn. Yêu hồn cấp bậc càng cao, tốc độ tu luyện càng là nhanh chóng. Vì cấp bậc cao yêu hồn liền sẽ tụ tập thiên địa nguyên khí nhanh hơn. Nồng đậm hơn yêu hồn cấp thấp vô số lần. Tại yêu giả cảnh giới nơi này tu luyện giả không có cảm thấy khác biệt gì cả. Vì tại cảnh giới thấp nhất này, tu luyện giả còn chưa thể hấp thụ thiên địa linh khí đến rèn luyện thân thể cũng như tăng trưởng tu vi. Nhưng mà một khi đột phá yêu sĩ cảnh giới trở lên, khác biệt liền sẽ thấy rõ ràng. Tốc độ tu luyện của yêu giả có yêu hồn cấp bậc càng cao sẽ được thể hiện ra tối đa lợi thế. Kéo theo sau là tốc độ tăng trưởng tu vi. Những cái yêu giả có yêu hồn thấp kém cũng chỉ có thể tuyệt vọng ngước nhìn. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái. Cách chương.